Xin chào tất cả các bạn lại quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của mình. Trước khi vào đọc cái hồi thứ 78 thì ở đây hôm qua mình đã nhận được một cái tin nhắn donate của một bạn tên là không cách đây cũng khá là lâu ngày 29 thì mình nhận được một cái tin nhắn donate của bạn tên là Đỗ 10 với lời nhắn là chúc bạn thành công và cố lên. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình, đặc biệt là bạn Đỗ 10. Nếu như bạn nào mà có nhu cầu kinh tế, có cái khả năng tài chính hay gì đó mà bạn muốn trợ giúp cho mình thì mình rất là cảm ơn các bạn để cho tự chuyện này nó thực hiện nó đỡ hơn một chút xíu cho bọn mình. Đấy là cái thông tin thứ nhất. Cái thông tin thứ hai mà mình muốn thông báo với các bạn là có lẽ sắp tới đây ở cái kênh này thì mình sẽ triển khai một cái dự định mới. Đó là mình sẽ liên kết với bên Pintube ấy. Như các bạn đã biết là hình thức như Printed bên nước ngoài là họ sẽ dựa vào kênh YouTube để họ bán cái áo theo mà cái áo tự thiết kế theo cái fan hâm mộ và những cái gì mà các bạn mong muốn. Đó thì mình sẽ thiết kế theo như là Tôn Ngộ Không, Thơ Cung Kỳ gì đó để từ từ. Sắp tới thì mình sẽ ở đây mình sẽ thứ nhất là đẩy nhanh cái lượng mà tương tác ở trên này, thứ hai là lập ra trang web và thứ hai là đưa ra những cái mẫu sản phẩm nó phù hợp với các bạn. Thì đó là một cái mục tiêu mình đang hướng tới. Theo xu hướng thì nó buộc phải như vậy, không thể ăn tiền quảng cáo mãi được, phải dựa vào những cái thứ đó để mà tồn tại theo cái xu hướng mới. Thì mình sẽ thông báo sơ sơ một chút thì theo các bạn có thì để mình xem ý kiến của bạn là có ủng hộ cái chuyện đấy không. Thì dạo gần đây thì mình nó đang thay đổi thời tiết thì mình hơi ốm một tí. Và cũng xin lỗi các bạn là để những chuyện cá nhân nó ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Thì thôi bây giờ chúng ta vào ngay thứ hồi 78 nha. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 78. 18 cán thương khung kỳ. Một người vậy mà có được 18 cán thương khung kỳ vẫn là hoàn toàn khác biệt, thủy thuộc tính cùng phòng thuộc tính. Không, đây tuyệt không có khả năng. Thương khung thế giới có tính bao dung cực lớn nhưng cũng có được quy củ cực kỳ nghiêm khắc. Một người chỉ có thể có được 9 cây thương khung kỳ. Đây là quy củ của thương khung thế giới, không ai có thể phá vỡ. Đừng nói Hàn Vũ, liền xem như cửu thần lúc trước cũng tuyệt đối không có khả năng này. Cho nên lúc mọi người thấy Hàn Vũ đồng thời có thể vận dụng 18 cán thương khung kỳ, ngay từ đầu đích thật là vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, Hàn Vũ khẳng định là dùng thủ đoạn gì đó, nên mới tạo thành hắn có được 18 cán thương khung kỳ giả tượng. Nhưng coi như hắn dùng thủ đoạn nào đó nhưng 18 cán thương khung kỳ là thật sự, mặc kệ hắn dùng loại thủ đoạn nào. Hiện tại sự thật chính là hắn đang vận dụng 18 cán thương khung kỳ, đánh bại Hỏa Bất Tà có được cửu sinh kỳ. Hơn nữa còn đem viêm chi thế giới của đối phương cho đóng băng, đồng thời còn có thêm thanh thủy đãng trần kỳ. Một trận chiến này Hỏa Bất Tà chỉ có thua, ngay cả triệu hoán ra thế giới của mình cũng đã bị đoạt đi. Chuyện này đối với Hỏa Bất Tà mà nói tuyệt đối là tổn thất rất khó tiếp nhận. 9 cây thương khung kỳ thủy thuộc tính nhập thể, Hàn Vũ cũng không lo đến hình tượng. Dưới sự bảo vệ của 9 cây thương khung kỳ phòng thuộc tính, trực tiếp trốn xa mà đi. Mắt thấy cửu hòa long liền muốn mất khống chế bạo phát, bằng vào trạng thái nguyên lực hao tổn của Hàn Vũ hiện tại là tuyệt đối không thể ngăn nổi. Không chỉ có hắn ngăn không được, tất cả mọi người ở đây cũng đỡ không nổi. Bởi vậy tất cả mọi người bắt đầu phi tốc lùi lại. 9 đầu hòa long vướng víu lẫn nhau, hòa diễm 9 loại thuộc tính bắt đầu xen lẫn. Rất nhanh 9 đầu hỏa long liền biến thành một cái đại hỏa cầu vô cùng cực đại. Hỏa cầu này không ngừng biến đổi nhan sắc, đồng thời trong hỏa cầu 9 loại hỏa diễm không còn xen lẫn mà bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. 9 loại hỏa diễm này chính là những loại kỳ hỏa mà Phần Thế Tông hao tốn vô số đại giới từ các nơi ở thương không thế giới mới thu thập được. Mỗi một loại đều có được uy năng lớn lao để luyện chế cửu sinh kỳ. Phần Thế Tông không tiếc đại giới đem 9 loại kỳ hỏa này phân biệt dung hợp tiến vào bên trong thương khung kỳ. Bây giờ không có Hỏa Bất Tà trường khống, 9 loại kỳ hỏa liền bạo lộ bản tính, bắt đầu tìm kiếm, nghĩ cách thôn phệ hết các hỏa diễm khác để cho chính mình trở nên lớn mạnh hơn. Đây là bản năng của kỳ hỏa, mà lại chỉ cần không có Hỏa Bất Tà trường khống, loại thôn phệ này trừ phi là chỉ còn lại một loại cuối cùng, nếu không thì sẽ không dừng lại. Rất nhanh, bên trong 9 loại hỏa diễm, lực công kích yếu nhất, hỏa diễm mộc thuộc tính liền bị cắn nuốt đầu tiên, mà đem nó thôn phệ chính là hỏa diễm ám thuộc tính. Sau khi Hàn Vũ cùng với đám người Lôi Cửu Thiên đã thối lui ra khoảng cách đủ xa, vẫn có thể cảm nhận được bên trong hỏa cầu khổng lồ kia lại là lực lượng kinh khủng bá đạo của hòa thuộc tính, trong lúc nhất thời đều có chút hài mặt nhìn nhau. Lúc này Lôi Cửu Thiên nhìn xem có chút chật vật nhìn đại trưởng lão mà nói: chúc mừng đại trưởng lão chiến thắng, có điều bây giờ là có nên đem hóa bất tà phóng xuất rồi hay không? Hóa bất tà bị băng phong tại viêm chi thế giới, mà viêm chi thế giới là bị đại trưởng lão thu vào bên trong thương khung kỳ, cho nên nếu như không có đại trưởng lão đồng ý, băng vào chính mình chỉ sợ rất khó phá phong mà ra. Chủ yếu hơn chính là Lôi Cửu Thiên sâu sắc cảm nhận được sự kinh khủng của cửu hỏa long này. Nếu quả thật cứ mặc kệ bạo tạc bên trong cửu thiên tinh, tất nhiên sẽ làm cho vành đai của cửu thiên tinh tổn thương cực kỳ khủng bố. Đó cũng không phải là thứ mà Lôi Cửu Thiên muốn nhìn thấy. Để đại trưởng lão đem hỏa bất tà phóng xuất cũng là muốn nhìn xem hỏa bất tà có thể một lần nữa khống chế được hỏa long kia hay không. Đại trưởng lão do dự một chút liền gật đầu, tay phải vung lên, thanh thủy đãng trần kỳ từ trong cơ thể từ từ bay ra, sau đó một đoàn quang cầu lớn chừng nắm đấm bên trong cam kỳ bay ra. Đại trưởng lão bấm tay bên trên quả cầu ánh sáng bắn ra kia, một cái bóng liền bị bắn ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cái bóng kia rơi xuống đất trong nháy mắt biến lớn, chính là hỏa bất tà bị băng phong. Thanh thủy đãng trần kỳ tại đỉnh đầu hỏa bất tà tung bay một vòng, băng lập tức bị hòa tan. Hỏa bất tà phá phong mà ra khôi phục hành động. Hỏa bất tà liền không chút do dự trực tiếp phóng người lên thẳng đến cửu hỏa long. Trước đó khi bị băng phong, hỏa bất tà liền cảm ứng được cửu hỏa long sắp mất đi khống chế. Hắn đơn giản như sắp bị phát điên. Một trận chiến này mình có thể thua, thậm chí có thể chết, nhưng cửu sinh kỳ tuyệt đối không thể có điều gì ngoài ý muốn. Đây chính là đại kế quan hệ đến tương lai của Phần Thế Tông. Hỏa bất tà chính là một trong những người chế tạo ra cửu sinh kỳ. Hắn quá rõ ràng vì nghiên cứu ra cái cửu sinh kỳ này đến tột cùng đã xài biết bao nhiêu đại giới. Mặc dù bây giờ bằng vào tài lực vật lực của Phần Thế Tông vẫn có thể chế tạo ra 3 bộ phận cửu sinh kỳ, nhưng đó là dưới tình huống cơ hồ đã tốn hao hết tất cả tài nguyên của Phần Thế Tông. Bộ cửu sinh kỳ này hóa bất tà không thể mất, Phần Thế Tông cũng không thể mất. Cho nên hóa bất tà vừa được phá vỡ phong ấn không chút do dự liền hướng về cửu hỏa long vọt tới, nhưng vừa xông ra không bao xa. Hỏa bất tà ngay tại giữa không trung kêu thảm một tiếng, thân hình thoát một cái, kém một chút đã rơi xuống. Trong cảm nhận của hắn, kỳ hỏa mộc thuộc tính đã tiêu tán, hắn đã không cảm giác được gì. Hỏa bất tà trong lòng rõ ràng kỳ hỏa mộc thuộc tính đã bị thôn phệ. Cố nén phẫn nộ cơ hồ muốn bạo tạc trong lòng, hỏa bất tà ổn định thân hình, bộc phát toàn bộ lực lượng phóng tới cửu hỏa long. Khi hắn rốt cục đi tới trước mặt đại hỏa cầu kia, đã cảm giác được kỳ hỏa thủy thuộc tính cũng bị thôn phệ. À, đáng chết, dừng lại cho ta, mau dừng lại. Mặc cho hỏa bất tà tức hồn hển gầm thét như thế nào, bên trong hỏa cầu hỏa diễm bạo động vẫn không có ý định dừng lại. Lo lắng hỏa bất tà rốt cuộc không lo được cái gì, song trưởng tự chụp ngực mình, lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó hai tay hỏa bất tà trên không trung liên tiếp vung vẩy, từng cái thủ quyết kỳ dị được hắn kết động. Theo hỏa bất tà bấm niệm pháp quyết, máu tươi bị phun ra cũng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Rất nhanh nó liền ngưng tụ thành một chữ phù. Nhìn lấy huyết dịch này ngưng tụ thành ký tự, hỏa bất tà do dự trong nháy mắt, sau đó cắn răng một cái, thể nội sáng lên 9 điểm sáng, 9 khỏa nguyên hạch trực tiếp phá thể mà ra. Nhìn lấy 9 khỏa nguyên hạch, hỏa bất tà toàn thân run rẩy. Vì chế trụ hỏa bạo động, hắn hiện tại chỉ còn lại một biện pháp này, đó chính là phát nổ nguyên hạch của mình, đồng thời đem nguyên hạch bạo chết tàn vào tinh huyết, dạng này mới có thể đình chỉ kỳ hỏa bạo động. Thế nhưng là làm như vậy, 9 khỏa nguyên hạch của hắn rất nhiều sẽ tổn hại. Vốn là 18 khỏa nguyên hạch lập tức thiếu một nửa, thực lực của hắn ít nhất phải bị suy yếu đi 5 thành. Huống chi hắn hiện tại là cửu kỳ cảnh đỉnh phong, 9 khỏa nguyên hạch bị hủy sợ rằng sẽ trực tiếp rớt xuống ngũ kỳ cảnh, thậm chí là tứ kỳ cảnh. Lúc đó hắn coi như có trở lại cửu kỳ cảnh cũng có thể chỉ là nhị lưu. Hết thảy quyền thế cùng địa vị trước kia đều sẽ không còn tồn tại. Nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Nếu như tùy ý để kỳ hỏa thôn phệ nhau như thế, cửu sinh kỳ tất hủy. Khi đó coi như hắn còn sống trở lại Phần Thế Tông, tất nhiên cũng sẽ phải nhận lấy sự phạt của tông quy. Nghĩ đến đây, hỏa bất tà không do dự nữa, hai tay nâng lên mạnh mẽ vỗ một vỗ, trực tiếp đem 9 khỏa nguyên hạch đập đến vỡ nát. Theo 9 khỏa nguyên hạch vỡ vụn, cả người hỏa bất tà khí thế trong nháy mắt bắt đầu hạ xuống. Nếu như nói hắn căn bản khí thế như là một tòa núi lửa đang phun trào, thì hắn hiện tại nhiều nhất chỉ xem như một tia đại hỏa. Một thanh đại hỏa có lẽ có thể thiêu hủy một căn phòng, nhưng là một tòa núi lửa phun trào lại có thể hòa tan cả một tòa thành thị. Nguyên hạch biến thành bột phấn, bị ký hiệu máu tươi kia hấp thu. Lập tức ký hiệu máu tươi tựa như là sống lại, vô cùng có linh tính mà tản ra. Sau đó tay phải Hỏa Bất Tà đem huyết dịch ký hiệu trực tiếp đặt trên hỏa cầu. Ký hiệu huyết dịch này vừa tiếp xúc với hỏa cầu liền bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời bắt đầu thuận theo mặt ngoài của hỏa cầu bắt đầu lan tràn. Trong khoảnh khắc, phía trên hỏa cầu này liền trải rộng đường vân màu đỏ tinh mịn như là sợi tóc. Theo đường vân xuất hiện, bạo động trong đại hỏa cầu vậy mà thật sự từ từ đình chỉ. Giờ phút này bên trong hỏa cầu còn lại 7 loại kỳ hỏa. 7 loại kỳ hỏa này được đường vân tơ máu áp chế xuống. Thời gian dần trôi qua, đình chỉ động tác. Rất nhanh trong hỏa cầu hết thảy đều lắng lại. Cảm thụ được kỳ hỏa đứng im, trong lòng Hỏa Bất Tà lúc này mới trùng điệp thở dài một hơi. Mặc dù tổn thất kỳ hỏa mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính, nhưng cũng may còn bảo vệ được 7 loại còn lại. Kỳ hỏa mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính vốn là tính tình ôn hòa, về sau vẫn là có khả năng lại tìm lại được 2 loại kỳ hỏa này để thay thế. Mặc dù thay thế hỏa diễm khẳng định không có trước đó hoàn mỹ phù hợp như vậy, nhưng ít ra còn có cơ hội để cửu sinh kỳ phục hồi như cũ. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay khi Hỏa Bất Tà vừa mới thở dài được một hơi, đồng thời cảm giác được bên trong hỏa cầu hỏa diễm ám thuộc tính đột nhiên nhúc nhích. Chính là một cái động đậy rất nhỏ này liền đem Hỏa Bất Tà dọa đến gần chết. Có điều hỏa diễm ám thuộc tính cũng không tiếp tục có động tác, cái này khiến tâm của Hỏa Bất Tà thoáng buông xuống một điểm. Đúng lúc đó, hỏa diễm ám thuộc tính kia đột nhiên bành trướng, khi Hỏa Bất Tà căn bản không có kịp phản ứng, liền đem hỏa diễm kim thuộc tính ở bên cạnh một ngụm mà nuốt lấy. Vốn là hỏa diễm kim thuộc tính cùng hỏa diễm ám thuộc tính có thử lực lượng ngang nhau, nhưng bây giờ tất cả hỏa diễm toàn bộ bị áp chế đứng im bất động, cho nên đây là cơ hội tuyệt hảo cho hỏa diễm ám thuộc tính. Cảm nhận được một màn này, Hỏa Bất Tà từ trong cuồng loạn, trong mơ hồ hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đã phạm vào một điều sai lầm chí mạng. Sau khi thôn phệ kỳ hỏa kim thuộc tính, kỳ hỏa ám thuộc tính lại khôi phục đứng im. Hỏa Bất Tà bên ngoài đầu tóc đều muốn dựng lên. 3 loại kỳ hỏa đã biến mất trọn vẹn 3 loại. Đây cũng không phải là tổn thất mà Hỏa Bất Tà có khả năng tiếp nhận. Kỳ hỏa kim thuộc tính mặc dù không phải hiếm thấy, nhưng là có thể dùng để luyện chế cửu sinh kỳ, đồng thời có thể phối hợp cùng các kỳ hỏa khác, nên cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một loại kỳ hỏa mất đi, về sau muốn thu thập kỳ hỏa cùng cấp bậc để chế tạo cửu sinh kỳ thì độ khó liền tăng lên không chỉ là gấp đôi. Hiện tại Hỏa Bất Tà chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tranh thủ thời gian phá vỡ cái đại hỏa cầu này, sau đó đem 6 loại hỏa diễm còn lại tranh thủ thời gian thu lấy. Nếu lại tổn thất thêm nữa, Hỏa Bất Tà lo lắng mình sẽ bị bạo nộ mà chết. Không còn dám do dự, Hỏa Bất Tà một tay đặt ở phía trên hỏa cầu, tất cả đường vân màu đỏ bỗng nhiên lóe sáng, sau đó mặt ngoài của hỏa cầu này liền bắt đầu tán đi. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm ám thuộc tính lần nữa bốc lên, ngọn lửa đen kịt trực tiếp tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đen, đem tất cả kỳ hỏa toàn bộ bao phủ ở trong đó. Cho nên sau khi Hỏa Bất Tà đem tầng bên ngoài của hỏa cầu kia thanh trừ, liền thấy bên trong cái hỏa cầu đen nhánh hình thành một cái lồng ánh sáng. Nhưng để Hỏa Bất Tà tuyệt vọng chính là hắn lại phát hiện chính mình không có cách nào để phá vỡ tầng ánh sáng màu đen này. Tại sao có thể như vậy? Hỏa diễm ám thuộc tính vì sao lại không bị khống chế? Đáng chết, mở cho ta. Lửa công tâm, Hỏa Bất Tà lại phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là mặc cho hắn công kích đến thế nào, cái lồng ánh sáng màu đen này đều không nhúc nhích. Hỏa Bất Tà tức giận mắng từng quyền nện lên phía trên cái lồng ánh sáng. Thế nhưng là ngoại trừ trên nắm tay của hắn bị nện chảy ra máu, nhưng cái lồng ánh sáng không có một tơ một hào biến hóa. Lấy lực lượng hiện tại của Hỏa Bất Tà đã không có khả năng để đánh vỡ cái lồng ánh sáng màu đen kia. Rất nhanh, tại bên trong cảm giác của Hỏa Bất Tà, hỏa diễm phong thuộc tính cũng đã biến mất, mà lại bên trong cảm giác hỏa diễm ám thuộc tính đã cường đại đến một cái trình độ khá cao. Hỏa Bất Tà không rõ vì lý do gì, sau khi kỳ hỏa bạo động, ám thuộc tính lại có được năng lực thôn phệ mạnh như vậy. Phải biết trong 9 loại thuộc tính kỳ hỏa ám thuộc tính chỉ là xếp thứ 3. Sau khi loại kỳ hỏa thứ 4 cũng biến mất, Hỏa Bất Tà liền biết chính mình đã xong. tổn thất bốn loại kỳ hỏa coi như hắn có trở lại phần thế tông, cũng sẽ bởi vì mất đi cửu sinh kỳ mà bị tông quy xử tử. Dù sao cũng là chết, ít nhất phải bảo trụ kỳ hỏa hỏa thuộc tính. Khi nói chuyện, Hoa Bất Tà vừa ngoan tâm, chín khỏa nguyên hạch còn lại trong thể nội cũng phá thể mà ra. Nhìn lấy chín khỏa nguyên hạch này, Hoa Bất Tà nước mắt tuôn đầy mặt, khổ tu vạn năm chính mình mới có tu vi như hiện tại. Lúc trước khi cầm được cửu sinh kỳ, chính mình là phóng khoáng bực nào, toàn bộ phần thế tông không có ai là không hâm mộ. Khi đó mình hăng hái, trong lòng thề phải nhất định nương tựa theo cửu sinh kỳ, mang đến vô thượng vinh quang cho phần thế tông. Nhưng bây giờ trận chiến đầu tiên sau khi mình đạt được cửu sinh kỳ không chỉ có thất bại, đến cuối cùng ngay cả cửu sinh kỳ cũng không giữ nổi. Chuyện cho tới bây giờ, chính mình cũng không còn mặt mũi gì để tiếp tục sống. Đưa tay đem chín khỏa nguyên hạch toàn bộ nắm lấy, sau đó mạnh mẽ phát lực, trực tiếp đem chín khỏa nguyên hạch bóp nát. Nguyên hạch vỡ vụn, bột phấn thuận theo cánh tay, trực tiếp hóa thành một kiện giáp. Đem tất cả nguyên lực toàn thân hội tụ lên cánh tay phải, gầm thét một tiếng, Hóa Bất Tà một quyền trực tiếp đập vào lồng ánh sáng màu đen. Lần này lồng ánh sáng rốt cuộc ngăn cản không nổi, chỗ tiếp xúc cùng nắm đấm của Hóa Bất Tà đầu tiên là xuất hiện một vết nứt. Rất nhanh vết rách liền bắt đầu mở rộng. Hóa Bất Tà lần nữa phát lực, trên nắm tay lập tức bộc phát ra một ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím đen tràn đầy vết rách trên lồng ánh sáng rốt cuộc toàn bộ đánh nát. Lồng ánh sáng vỡ vụn đồng thời, Hóa Bất Tà liền thấy kỳ hỏa thổ thuộc tính không nhúc nhích, bị kỳ hỏa ám thuộc tính cho một ngụm thôn phệ hết. Hiện tại còn chưa bị thôn phệ, chỉ còn lại có hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, quang thuộc tính. Mà khi lồng ánh sáng vỡ vụn, kỳ hỏa ám thuộc tính còn có linh trí quay đầu nhìn Hóa Bất Tà một chút. Cái nhìn này làm cho Hóa Bất Tà lại là sững sờ. Lúc trước vì thuận lợi chế tạo cửu sinh kỳ, đã cưỡng ép đem linh trí của 9 loại kỳ hỏa toàn bộ xóa đi. Xét về lý thuyết thì kỳ hỏa này hẳn là chỉ có một tia bản năng. Thế nhưng là vừa rồi kỳ hỏa quay đầu nhìn về phía mình, cái nhìn kia tuyệt đối không phải là bộ dáng của linh trí có khả năng biểu hiện ra. Khi Hỏa Bất Tà ngây người ngắn ngủi trong nháy mắt, kỳ hỏa ám thuộc tính bỗng nhiên vọt về phía trước, thẳng đến kỳ hỏa quang thuộc tính mà đi. Hỏa Bất Tà làm sao sẽ để kỳ hỏa ám thuộc tính đạt được ý định? Trên cánh tay phải giáp tay bỗng nhiên lần nữa bộc phát ra ngọn lửa màu tím sáng chói. Đối với kỳ hỏa ám thuộc tính đang xông tới xuất lấy một quyền. Thế nhưng là kỳ hỏa ám thuộc tính thật giống như có thể cảm giác được, vậy mà quẹo thật nhanh lách qua. Sau đó một ngụm đem kỳ hỏa lôi thuộc tính ở bên cạnh nuốt xuống. Sau khi nốt lôi thuộc tính, ám thuộc tính rõ ràng có chút ăn không tiêu. Hết thảy 8 loại kỳ hỏa, nó cơ hồ là liên tục thôn phệ 6 loại, mà lại không có bất kỳ thời gian nào để cho nó luyện hóa. Cho nên giờ phút này kỳ hỏa ám thuộc tính động tác cũng có chút trì trệ. Thế nhưng lại tựa hồ cũng không có ý lùi bước mà đứng ở trước mặt Hỏa Bất Tà. Hỏa Bất Tà thì là đem kỳ hỏa hỏa thuộc tính ngăn ở phía sau. Kỳ hỏa ám thuộc tính tả hữu lung lay, sau đó ở giữa bốc lên ngọn lửa màu đen, thời gian dần trôi qua đã ngưng tụ thành một hình người. Chỉ có điều hình người này cũng không có ngũ quan, nhìn qua rất là mơ hồ. Hỏa diễm hình người này tựa hồ là một thoáng giãn ra tứ chi, sau đó vặn vẹo uốn éo cái đầu, sau đó ở phía lưng đằng một tiếng, 6 màu sắc khác biệt dâng lên sau lưng hỏa diễm hình người này. Nhìn bộ dáng kia, hình người này tựa hồ là chuẩn bị cùng Hỏa Bất Tà đại chiến một trận. Đối với Hỏa Tà sau lưng hỏa thuộc tính kỳ hỏa, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Hiện tại Hỏa Bất Tà sớm đã liều lĩnh, coi như liều cái mạng này hắn cũng muốn bảo trụ kỳ hỏa thuộc tính hỏa kia. Mà nếu có cơ hội cũng muốn tìm ra biện pháp đem kỳ hỏa ám thuộc tính thu phục. Nghĩ đến đây, Hỏa Bất Tà đưa tay hướng về sau kéo một cái, đem kỳ hỏa hỏa thuộc tính kia nắm ở trong tay, sau đó há to miệng rộng, trực tiếp đem nó nuốt vào. Sau đó trên thân Hỏa Bất Tà lúc thì hồng quang thiểm qua, trên thân đã xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ rực. Chỉ có điều bên trên cánh tay phải vẫn như cũ là giáp tay tử sắc. Hôm nay lão phu liền để cho ngươi xem một chút bí thuật hóa khải hỏa diễm của phần thế tông. Thế nhưng là Hỏa Bất Tà mới vừa vặn chuẩn bị xong tư thế, thân hình hắc hỏa nọ đột nhiên liền hướng về kỳ hỏa quang thuộc tính vọt tới, một ngụm nuốt mất liền quay đầu chạy, một chút cũng không chần chờ, tốc độ càng là cực nhanh, một cái chớp mắt cũng chỉ còn lại có một đạo hỏa quang. Chỉ còn Hỏa Bất Tà như là một kẻ ngu sững sờ nhìn xem. Hồi lâu Hỏa Bất Tà kêu rên một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời kỳ hỏa hỏa thuộc tính kia từ ngực Hỏa Bất Tà chui ra. Không có Hỏa Bất Tà khống chế, đoàn kỳ hỏa này trực tiếp đốt thủng ngực của Hỏa Bất Tà. Viêm Hỏa Uy nhìn thấy một màn này trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng xông lên tiếp lấy Hỏa Bất Tà đang rơi xuống phía dưới, đồng thời từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, lượng lớn đan dược liền đổ xuống miệng của Hỏa Bất Tà, cũng không để ý rất nhiều đan dược từ ngực lọt ra. Đồng thời Viêm Hỏa Uy triệu hoán ra ngọn lửa màu xanh biếc, ngọn lửa này trực tiếp bám vào ngực Hỏa Bất Tà. Theo ngọn lửa màu bích lục thiêu đốt, vết thương bị đốt xuyên ở ngực Hỏa Bất Tà cũng đang chậm rãi mà khép lại. Kỳ hỏa hỏa thuộc tính kia không có chế ước, quay người liền muốn chạy, bị Viêm Hỏa Uy ném ra một cái túi nhỏ màu đen trực tiếp chứa vào ở trong đó. Trận thứ tư, Phần Thế Tông Hỏa Bất Tà đối chiến với Đại Trưởng Lão Cửu Thiên Điện Hàn Vũ, Đại Trưởng Lão đã thắng. Hỏa Bất Tà không chỉ có bại mà còn rơi vào tình trạng vô cùng thê thảm, cửu sinh kỳ bị hủy hết, hiện tại chỉ còn lại có một đoàn kỳ hỏa, mà chính hắn 18 khỏa nguyên hạch bị vỡ vụn, tức thì bị kỳ hỏa đốt xuyên, trọng thương sắp chết. Về sau coi như thương thế của hắn có thể khôi phục, tu vi của hắn tối đa cũng chỉ có thể dừng lại tại nhất kỳ cảnh, đời này sợ là không còn hy vọng gì. Lúc này Hỏa Bất Tà trực tiếp hôn mê, Viêm Hỏa Uy vẻ mặt buồn thiu đỡ lấy Hỏa Bất Tà, trong lòng đau khổ. Vốn là Viêm Hỏa Uy phản bội Cửu Thiên Điện cũng là bởi vì hắn muốn dựa vào Phần Thế Tông, có cái núi lớn Hỏa Bất Tà này để dựa dẫm, về sau khi hắn đến Phần Thế Tông thì địa vị so với hiện tại chỉ có cao hơn chứ không thấp. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, không đợi hắn kịp đi tới Phần Thế Tông, Hỏa Bất Tà liền đã bị phế. Viêm Hỏa Uy giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu não một trận choáng váng, tiền đồ một mảnh ảm đạm. Bất đắc dĩ thở dài, Viêm Hỏa Uy đối với Kim Đào cùng chúng nhân bên này nói: "Chư vị, Hỏa Bất Tà bị trọng thương hôn mê, cứu sinh kỳ bị hủy, ta phải lập tức mang theo hắn tiến về Phần Thế Tông. Cây cam kỳ này chúng ta không thể cùng tranh giành, thứ lỗi." Nói xong, Viêm Hỏa Uy xa xa nhìn Lôi Cửu Thiên một chút, ánh mắt phức tạp, nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không còn bất kỳ một đường lui nào. Người sống một đời chính là như thế, cả đời này nhất định sẽ đứng trước vô số lựa chọn, nhưng bất luận là loại lựa chọn nào, kết quả cuối cùng đều cần chính mình phải tiếp nhận. Viêm Hỏa Uy khiêng Hỏa Bất Tà vừa mới chuyển thân, xa xa truyền đến thanh âm của Lôi Cửu Thiên: "Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Viêm Hỏa Uy, người có thể đi, và cũng không cần để người của Hỏa Pháp Phần Điện lưu lại." Nói rồi Lôi Cửu Thiên vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một vết nứt, đây là không gian bích chướng của Cửu Thiên Tinh. Lôi Cửu Thiên thay Hỏa Bất Tà mở cửa: "Còn nữa, nếu những người khác còn muốn rời đi, xin cứ tự nhiên." Nếu như Lôi Cửu Thiên không xuất hiện, như vậy hiện tại nói không chừng sẽ có rất nhiều người rời đi khỏi Cửu Thiên Điện. Dù sao hiện tại Cửu Thiên Điện đã là Phượng Hoàng bị rơi xuống nước, không khác gì một con gà. Nhưng bây giờ Cửu Thiên Điện có Lôi Cửu Thiên tọa chấn, cho dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng ở trong chiến đấu trước đó mọi người cũng thấy được, coi như chỉ là phân thân, nhưng đây cũng là phân thân của thần cấp, không phải cường giả cực kỳ cảnh bình thường có thể chống đỡ. Bởi vậy ngoại trừ Viêm Hỏa Uy mang theo Hỏa Bất Tà cùng hai tên tâm phúc, cùng mấy tên mặc hoàng giáp kia, cùng nhau thuận theo vết nứt không gian mà rời khỏi Cửu Thiên Tinh, thì cũng không còn bất kỳ người nào có ý định rời khỏi. Đối với người của Cửu Thiên Điện mà nói, có Lôi Cửu Thiên ở đây, Cửu Thiên Điện liền sẽ không sao. Tự nhiên không ai nguyện ý muốn làm một tên phản bội tông môn. Đối với đám người còn lại đến để đoạt kỳ, thì thiếu đi Phần Thế Tông, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt. Sau khi đám người Hỏa Bất Tà rời đi, Lôi Cửu Thiên vung tay lên, thông đạo không gian biến mất. Ngay tại lúc sắp biến mất trong tích tắc, một ngọn lửa màu đen xẹt qua không gian, trực tiếp ở trong khe hở cuối cùng kia chui ra ngoài. Lôi Cửu Thiên cũng không ngờ rằng, nhưng liền lập tức cảm giác được cánh lửa vụng trộm chuồn đi kia, tất nhiên chính là ngọn lửa màu đen vừa rồi đánh bại Hỏa Bất Tà, đồng thời thôn phệ 7 loại hỏa diễm còn lại. Lôi Cửu Thiên mơ hồ trong đó đoán được ngọn lửa màu đen này tất nhiên có quan hệ cùng với tên trước đó đã xông vào Hỏa Long ám thuộc tính, nhưng chuyện này đã không có quan hệ gì đối với Lôi Cửu Thiên. Trước mắt trọng yếu nhất là một trận chiến cuối cùng. Kim Đao bên này Chiến Cổ đứng dậy, còn Lôi Cửu Thiên bên này vốn là Lôi Âm, nhưng cuối cùng lại bị Thiết Thường ngăn cản. Có kinh nghiệm giao thủ trước đó của Điền Vấn, người của Lôi Cửu Thiên bên này đều rất rõ ràng, Lôi Âm khẳng định không phải là đối thủ của Chiến Cổ. Nhưng Lôi Cửu Thiên bên này ngoại trừ Lôi Âm ra, có thể xuất chiến cũng chỉ có Phòng Ngữ Nương, Thủy Hàn Thiên, Thiên Phạt cùng Ám Chỉ Sát. Thiên Phạt nếu như thực lực không có bị hao tổn, bằng vào hắn có cảm kỳ cũng là có thể chiến được một trận, nhưng bây giờ hắn tất nhiên cũng không phải là đối thủ của Chiến Cổ. Lôi Cửu Thiên đối với Ám Chỉ Sát cũng không phải là 10 phần tín nhiệm, Bởi vậy ba người còn lại chỉ có Lôi Âm thực lực hơi mạnh một chút. Kỳ thật trận chiến cuối cùng thích hợp nhất chính là Thiết Thương, nhưng Lôi Cửu Thiên cùng Thiết Thương cũng không có giao tình gì, cũng không nên để người ta đi đánh trận này. Dù sao chiến đấu ở cấp bậc như vậy, một khi đại bại, đại giới cũng sẽ không quá nhỏ. Nhưng không nghĩ tới Thiết Thương lại chủ động yêu cầu xuất trận, mà điều kiện là đánh xong trận này thì để cho mình mang Điền Vấn đi. Lôi Cửu Thiên liền đáp ứng yêu cầu của Thiết Thương. Lúc này trở về thời gian lúc trước, trở lại thời gian khi chín đầu Hỏa Long rời khỏi Viêm Chi thế giới, Tôn Ngộ Không bởi vì không có bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp bị nhiệt độ kinh khủng kia thiêu đốt đã mất đi ý thức. Về sau mặc dù được Thủy Hàn Thiên kịp thời trị liệu, vết thương bị đốt trên thân Tôn Ngộ Không toàn bộ khỏi hẳn, nhưng người thì vẫn chưa tỉnh lại. Sở dĩ Tôn Ngộ Không không có tỉnh là bởi vì khi có nhiệt độ kinh khủng kia nhập thể đồng thời, thân thể Tôn Ngộ Không vì tự vệ, Bát Hoang Hào Kim Kỳ cũng Thương Khung Cửu Kỳ Quyết toàn bộ bị kích hoạt. Hai thứ đồ này đều là cực phẩm, bất luận là Bát Hoang Hào Kim Kỳ hay là Thương Khung Cửu Kỳ Quyết cũng đều có uy lực vô song. Trước đó mặc dù bị Tôn Ngộ Không dùng hợp, trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không có chân chính trường khống hai thứ đồ này. Chỉ có điều hai thứ đồ này cùng Tôn Ngộ Không cũng không có xung đột quá lớn, cho nên trong thể nội Tôn Ngộ Không cũng coi như là yên ổn. Đương nhiên Bát Hoang Hào Kim Kỳ bạo tẩu cũng không tính, cũng chỉ là Bát Hoang Hào Kim Kỳ, lực lượng tự thân quá cường đại nhưng không có chỗ để phóng thích mà thôi. Kết quả hiện tại hai thứ đồ này khi cảm nhận được Tôn Ngộ Không bị thuấn sát sắp chết nên đồng thời bạo phát. Thương Không Cửu Kỳ Quyết lấy đan điền của Tôn Ngộ Không làm hạch tâm, không biết làm như thế nào vậy mà ngưng luyện ra một đoàn cửu thải nguyên lực kết tinh. Cái nguyên lực kết tinh này lập tức đem tất cả nguyên lực trong thể nội Tôn Ngộ Không đồng hóa toàn bộ. Lúc này nếu có người đi dò xét tình huống trong cơ thể Tôn Ngộ Không thì liền có thể phát hiện nguyên lực chảy xuôi trong thể nội Tôn Ngộ Không tất cả đều là cửu thải. Đồng thời nguyên lực cửu thải này bắt đầu cấp tốc đồng hóa huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ trong thể nội của Tôn Ngộ Không. Sự biến hóa này bắt đầu ngay tại lúc ngực Tôn Ngộ Không tiếp xúc với luồng nhiệt độ cao kia. Cho nên trên thực tế nhiệt độ kinh khủng kia của cửu Hỏa Long chỉ là đốt trụi lông tóc trên mặt cùng trước ngực của Tôn Ngộ Không, rồi đem ra thịt nấu chín mà thôi. Lúc ấy Thủy Hàn Thiên chữa thương cho Tôn Ngộ Không cũng chỉ là đem Tôn Ngộ Không ngâm trong chi thủy, cho nên cỗ da thịt bị đốt cháy khét cũng rất nhanh đã khôi phục. Lúc này Thủy Hàn Thiên muốn dò la xem thương thế bên trong cơ thể Tôn Ngộ Không thì lại bị một cỗ năng lượng kỳ dị cản trở. Cùng lúc đó Bát Hoàng Hào Kim Kỳ đem xương cốt của Tôn Ngộ Không trong nháy mắt kim loại hóa. Theo hai luồng bộc phát đồng thời, mệnh tính của Tôn Ngộ Không được bảo vệ. Nhưng mà vấn đề cũng liền xuất hiện vào lúc này. Khi Bát Hoang Hào Kim Kỳ cùng Thương Khung Cửu Kỳ Quyết bộc phát đã dẫn tới Kim Cô Bổng ở trong tay bị kích thích. Mặc dù bây giờ Kim Cô Bổng chưa hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng đã từng là một bộ phận của cấp cam Thương Khung Kỳ. Mà cây thần thương Ti Thổ Kỳ lại không phải là một cây Thương Khung Kỳ bình thường. Bị hai luồng bạo phát một đâm kích như thế, Kim Cô Bổng cũng bạo phát. Chỉ có điều cùng Hào Kim Kỳ và Cửu Kỳ Quyết bộc phát kết quả lại không giống như nhau. Người ta là một cái bảo vệ xương cốt, một cái bảo vệ huyết mạch, lục phủ ngũ tạng, bao quát nơi trọng yếu nhất chính là trái tim. Không còn chỗ để Kim Cô Bổng phát huy, kết quả là Kim Cô Bổng lại linh cờ khẽ động, đem đầu Tôn Ngộ Không chọn làm mục tiêu. Các người một cái xương cốt, một cái huyết nhục, vậy ta liền tìm đến cái đầu. Chỗ chết người nhất chính là người ta bộc phát lực lượng là vì bảo vệ Tôn Ngộ Không, thế nhưng là bản thân Kim Cô Bổng lại không có uy lực gì, thuộc về thần khí cấp cam. Cho nên nhẫn nhịn lúc lâu, khi Kim Cô Bổng bộc phát, kết quả chính là đã đem một đoạn lớn tin tức cực kỳ hỗn loạn cùng hỗn tạp, gọi chung là ký ức kín đáo, đưa cho Tôn Ngộ Không. Những ký ức này chính là hết thảy những gì thần thương Ti Thổ Kỳ trải qua từ lúc được sinh ra, mãi cho đến khi thần thương Ti Thổ Kỳ bị một phần thành hai. Thần khí có linh, nhưng phàm là thần vật cấp cam đều có linh tính của mình. Cho dù cái linh tính này cũng không có tiến hóa thành linh trí hoặc là linh thức, nhưng không ảnh hưởng đến việc thần thương Ti Thổ Kỳ yên lặng ghi chép những gì mà nó trải qua. Nếu như thần thương Ti Thổ Kỳ là hoàn chỉnh, như vậy những ký ức này hoặc là tin tức mặc dù rất khổng lồ, nhưng chỉ cần không có đem đại não của Tôn Ngộ Không no bạo hoặc là căng cứng thành một kẻ ngu ngốc, thì một ngày nào đó hắn liền có thể đem tất cả ký ức điều chỉnh mà tiêu hóa. Nhưng Kim Cô Bổng chỉ là một bộ phận của thần thương Ti Thổ Kỳ, cho nên ký ức của Tôn Ngộ Không toàn bộ đều là rải rác không hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đại não từng đợt nở ra, mà tư duy bắt đầu thay đổi trì độn. căn bản là không có cách nào tiến hành bất kỳ suy nghĩ. Thậm chí đại não bởi vì phải gánh chịu những tin tức này cũng làm cho Tô Ngộ Không căn bản là không có cách thông qua đại não ra lệnh cho bất kỳ một bộ phận nào trên thân thể của mình. Bởi vậy cũng liền không có cách nào để tính lại. Căn bản không biết là qua thời gian bao lâu, Tô Ngộ Không mới tìm về một tia nguyên thức thuộc về mình. Nhưng một tia nguyên thức này chỉ có thể để cho Tô Ngộ Không biết mình là ai. Lại qua thật lâu, nguyên thức của Tô Ngộ Không chậm rãi trở lại. Đầu óc của hắn rốt cục đem những ký ức phức tạp kia tạm thời vứt xuống một bên. Nhưng Tô Ngộ Không cũng không có lập tức tỉnh lại, mà là khi nguyên thức trở về trong nháy mắt, một quang cầu kim sắc đánh trúng vào nguyên hồn Tô Ngộ Không. Sau đó nguyên thức của hắn liền tiến vào trong một đoạn trí nhớ. Thứ đầu tiên Tô Ngộ Không nhìn thấy là một căn nhà tranh. Một căn nhà tranh rất là đơn giản. Phía trước có một mảnh vườn rau nhỏ, bên trong có mít đồ ăn mà Tô Ngộ Không không biết, dáng dấp rất là thủy linh. Bên trái nhà tranh có một đài máy móc rất lớn bằng gỗ. Lần đầu tiên Tô Ngộ Không không nhận ra đây là cái gì, nhưng nhìn thêm một chút mới biết kia là một cái máy dệt vải. Phía sau máy dệt vải có một người đang ngồi, nhìn quần áo hẳn là một nữ nhân. Thế nhưng là khi Tô Ngộ Không có ý muốn nhìn rõ hình dạng của nữ tử kia thì trước mắt lại bị một đoàn mê vụ che lại. Mặc dù thấy không rõ hình dạng của nữ tử này, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây nhất định là một nữ tử từ sắc tuyệt mỹ đang dệt vải. Lúc này Tô Ngộ Không lại nghe thấy một thanh âm đinh đinh đang đang. Thanh âm rất có tiết tấu, cẩn thận nghe lại, tựa hồ cũng có thể cảm giác được bên trong tiết tấu đó, cảm nhận được một ít quy tắc. Rất nhanh thanh âm kia dần ngừng lại. Sau đó cửa của căn nhà cỏ bị đẩy ra, một bóng người cao lớn ở trần, tay phải cầm một thanh kim sắt lớn, một mặt kim sắt kẹp lấy một khối kim loại xích kim sắc. Giờ phút này kim loại bị rèn luyện ngăn nắp, cẩn thận đi xem, còn có thể thấy hào quang vàng óng bên trong nhìn lấy màu sắc tỏa ra. Thương Thương, mau nhìn, thần thương kim đã được ta rèn đúc, ha ha ha, thật không dễ dàng, đúng là không dễ dàng. Lúc này nữ tử đang dệt vải rất là ngạc nhiên đứng dậy, chạy tới ôm lấy nam tử cao lớn, ngữ khí tràn đầy sung bái hoảng sợ nói: "Oa, vẫn là Ly Ngân nhà ta lợi hại, lần này chỉ cần chờ ta may ra mặt kỳ, liền có thể tìm tới đại ti của tộc người lùn để chế tạo cam kỳ." Nam tử cao lớn kia cười hắc hắc nói: "Ly Ngân, cái tên này quá văn nghệ, về sau khi ta xông ra bên ngoài, ta muốn để người khác gọi ta là Kim Tôn." Kim Tôn, bóng người cao lớn trước mắt này lại chính là Kim Tôn. Cảm giác đầu tiên nam tử này cho Tô Ngộ Không chính là bá khí. Loại khí phách này cùng tan ảnh trước đó khi Tô Ngộ Không nhìn thấy Kim Tôn cũng không có khác biệt. Nhìn thấy nam nhân này, ngươi liền có thể cảm giác được ở trên người hắn hết thảy, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể làm được bất cứ một chuyện gì trên thế giới này. "Tốt tốt, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Vì rèn đúc cái thần thương kim này đã ròng rã 7 ngày không có nghỉ ngơi, còn lại cứ giao cho ta. Ngươi nghỉ ngơi xong thì chúng ta liền đi tới tộc người luôn." Kim Tôn hăng hái nhẹ gật đầu, sau đó đối với thần thương kim kia điểm một cái, từ trên mặt đất liền sinh trưởng ra một gốc nho nhỏ màu đỏ. Có thể nhìn ra được cái cây nhỏ này toàn thân đều là một loại kim loại nào đó không có biết tên. Cây nhỏ rất nhanh liền lớn cao cỡ một người, sau đó phía trên tán cây bắt đầu bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ. Kim Tôn đem thần thương kim trong tay ném vào trong ngọn lửa, sau đó ôm nữ tử ở trong ngực, thân mật một hồi nói: "Thương Thương, vậy ta đi nghỉ ngơi, tiếp xuống liền ngươi để nàng phải vất vả rồi." Rồi Kim Tôn liền tiến vào trong nhà tranh, sau đó hình tượng trong trí nhớ liền như ngừng lại. Nếu như không phải máy dệt vải bên cạnh nữ tử kia vẫn chuyển động như cũ, Tô Ngộ Không còn tưởng rằng thời gian đang ngừng lại. Hình ảnh như vậy liền rất nhàm chán. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng không có cách nào điều khiển nguyên thức của mình rời khỏi nơi này. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách để điều khiển bất luận cái gì khác, chỉ có thể cứ như vậy mà đứng xem, giống như chính mình là một mặt kỳ. Một mặt kỳ được dựng lên, sau đó liền bị người ta quên lãng. Tô Ngộ Không muốn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một hồi, nhưng chỉ có nguyên thức nên hắn ngay cả nhắm mắt đều làm không được, cũng chỉ có thể như thế bị ép buộc nhìn lấy nữ tử kia đang dệt vải. Ngay khi nguyên thức của Tô Ngộ Không cũng bắt đầu hỗn độn, bên tai đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này có chút tình nghịch nhưng lại tràn ngập tò mò. Khi cẩn thận phân biệt liền có thể nghe ra được, đây là thanh âm của một đứa bé. "Ngươi là ai? Tiểu thổ đâu? Ngươi đem tiểu thổ đi đâu rồi?" Tô Ngộ Không trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cơ bản có thể xác định mình bây giờ là lâm vào một đoạn hồi ức. Mà nếu là hồi ức, như vậy chính mình cũng chỉ là một khán giả mà thôi. Bên trong hồi ức này, hết thảy người cùng sự vật cùng mình bây giờ đều không cách nào sinh ra gặp nhau. Cho nên khi nghe được thanh âm kia, Tôn Ngộ Không cũng không có ý thức được là thanh âm kia là đang nói chuyện với mình. Thấy Tôn Ngộ Không không có trả lời, thanh âm kia lại hỏi: "Ngươi tại sao không nói chuyện, tiểu thổ đâu?" Tôn Ngộ Không lúc này mới kinh ngạc ý thức được thanh âm này tựa hồ là đang nói chuyện với mình. Tôn Ngộ Không trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói một câu: "Ngươi là đang nói chuyện với ta ư?" Thanh âm kia bỗng nhiên cười cười nói: "Chính là ngươi, ngươi thật là ngu, tiểu thổ đâu?" Tôn Ngộ Không rốt cục ý thức được, thoáng qua cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì một đoạn thanh âm trong hồi ức mà lại còn có thể cùng với mình đối thoại, mà lại tiểu thổ là ai? Chính là người đó, à không, cũng không phải người. Vốn là người là tiểu thổ, nhưng mới vừa rồi đột nhiên biến thành người, vậy tiểu thổ đâu? Trọn vẹn suy tư một lát, Tôn Ngộ Không mới có chút minh bạch. Tiểu thổ bên trong thanh âm này hẳn là mình bây giờ là chủ nhân của thị giác này. Tiểu thổ chẳng lẽ chính là thần thương Ti Thổ Kỳ? Không, không đúng, hiện tại thần thương Ti Thổ Kỳ còn chưa được tạo ra, mặt kỳ còn đang may, còn cán của thần thương kìm cũng vẫn chỉ là một khối kìm loại. Vậy đoạn ký ức này của ai? Tiểu thổ này là ai? Tiểu thổ đi ngủ rồi, còn ngươi là ai? Tôn Ngộ Không có chút sững sờ, không rõ lắm tình huống hiện tại, cho nên liền hỏi một câu. Đứa bé kia cũng là ồ một tiếng: "Ta là Tiểu Linh, tiểu thổ là bạn tốt của ta, ngươi tên gì?" Tôn Ngộ Không không có trả lời danh tự chân chính của mình. "Ta gọi là Tôn Hành Giả." "Xin chào Tôn Hành Giả, ngươi cũng muốn làm bằng hữu của ta ư?" "Có thể được sao?" "Có thể chứ. Làm bằng hữu của Tiểu Linh, Tiểu Linh liền có thể dẫn ngươi đi tới Kỳ Thần Điện. Tiểu Linh muốn dẫn ngươi đi tới Kỳ Thần Điện, muốn dẫn thật nhiều người đi tới Kỳ Thần Điện." Tôn Ngộ Không đã có chút nghe không rõ, Kỳ Thần Điện đây lại là cái nơi nào? Cũng may tựa hồ cái thanh âm này lại rất thích nói chuyện, thế là Tôn Ngộ Không lập tức hỏi: "Kỳ Thần Điện là nơi nào?" "Người đần quá, điều này cũng không biết. Chính là nơi có rất rất nhiều kỳ. Lúc đầu ta cũng muốn dẫn thật nhiều người đi tới đó, thế nhưng tiểu thổ cứ lôi kéo ta đi vui chơi." "Thật nhiều cờ, chẳng lẽ là thương khung kỳ?" "Rất nhiều thương khung kỳ, thật sự là có nơi này sao?" Ngay khi Tôn Ngộ Không còn muốn hỏi thêm chút thông tin thì nguyên thức bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng bài xích. Lúc này bên tai lại truyền tới thanh âm của đứa bé kia: "Tôn Hành Giả, lần sau gặp mặt ta dẫn người đi Kỳ Thần Điện nha." Sau đó nguyên thức của Tôn Ngộ Không liền bị chen ra ngoài, xuất hiện ở bên trong một mảnh hư vô hắc ám. Có điều đó cũng không phải là hắc ám thuần túy, mà là lít nhà lít nhít, hiện đầy vô số điểm sáng to nhỏ. Tôn Ngộ Không suy đoán nơi này có thể là nguyên thức chi hải của mình, mà những điểm sáng này chỉ sợ sẽ là vô số ký ức. Lấy nguyên thức cảm giác, điểm sáng này sợ là có đến mười mấy vạn. Nhiều ký ức như vậy, chính mình làm sao có thể đem nó hấp thu toàn bộ, trong lòng không khỏi một trận đắng chát. Đúng lúc này một điểm sáng lớn chừng nắm đấm bỗng nhiên nhẹ nhàng bay tới, trực tiếp đụng phải Tôn Ngộ Không. Sau đó nguyên thức của Tôn Ngộ Không liền bị đưa vào một đoạn hồi ức khác. Vừa tiến vào trong đoạn hồi ức này, Tôn Ngộ Không liền bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Chỉ gặp vô số chuôi cự kiếm trống rỗng được tạo ra, lớn như núi cao, lóe ra đủ loại quang mang, sau đó đối với phía dưới rơi thẳng xuống. Thế nhưng là khi tất cả cự kiếm đụng vào một đoàn hoàng đoàn màu vàng đất giữa không trung, tất cả đều đã vỡ vụn, sau đó bị hào quang màu vàng đất kia đánh vỡ thành bột mịn. Thời gian trong nháy mắt liền đã có hơn 30 chuôi sơn nhạc cự kiếm bị hào quang màu vàng đất kia chấn vỡ. Thời gian gần một chén trà, ròng rã 99 đôi sơn nhạc cự kiếm bị vỡ nát. Đến lúc một thanh sơn nhạc cự kiếm cuối cùng bị vỡ nát về sau, thì Tôn Ngộ Không lúc này mới thấy rõ bản thể của quang minh màu vàng đất kia chính là một mặt thương khung kỳ tản ra quang mang màu cam. Nhìn thấy mặt kỳ này trong nháy mắt, trong đầu Tôn Ngộ Không liền có thêm một cái tên: Thần Thương Ti Thổ Kỳ. Đoạn ký ức này lại là quá trình chế tạo Thần Thương Ti Thổ Kỳ. Tất nhiên lúc này Thần Thương Ti Thổ Kỳ đã chế tạo xong, đang chịu thiên kiếp của thương khung thế giới. Cái này mới vẹn vẹn chỉ là đạo kim kiếp thứ nhất, uy lực đã mạnh như vậy. Cái Thần Thương Ti Thổ Kỳ này thật sự là có thể tiếp nhận được 9 đạo ư? Người nói ra âm thanh Tôn Ngộ Không nghe được là Kim Tôn lúc còn trẻ. Tôn Ngộ Không muốn quay đầu đi xem, thế nhưng lại không cách nào khống chế ánh mắt, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Thần Thương Ti Thổ Kỳ ở giữa không trung. Yên tâm đi, mặc dù cửu kiếp thiền lôi uy lực kinh khủng, nhưng ngươi phải tin tưởng Thần Thương Ti Thổ Kỳ. Đây chính là tâm huyết cả đời của ngươi cùng với Thương Thương. Hơn nữa cũng chỉ có thần thương ti thổ kỳ này mới có thể giấu được bí mật đó. Theo thanh âm này kết thúc, trên bầu trời bỗng nhiên từ trên cao đi xuống tuôn ra một cỗ sinh mệnh khí tức vô cùng nồng hậu và dày đặc. Sau đó giữa không trung phía trên thần thương ti thổ kỳ bỗng nhiên liền sinh ra một lục mầm màu xanh nhạt. Bên trong năng lượng sinh mệnh kia, cây chồi non này bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Thời gian mấy nhịp hô hấp đã thành một gốc đại thụ cao 8-9 trượng, xanh và tươi tốt. Thế nhưng là rất nhanh cây đại thụ này liền bắt đầu khô cạn, cuối cùng lá cây rơi sạch liền bính thành một đầu gỗ khô cằn. Nhưng rất nhanh lại có càng nhiều chồi non xuất hiện, sau đó sinh trưởng, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ liền sẽ khô héo. Cuối cùng trong ánh mắt Tô Ngộ Không liền trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ không trung những nơi ánh mắt quét qua đã lít nhà lít nhít, tất cả đều là cây cối cao lớn và rậm rạp. Nhưng rất nhanh tất cả cây cối kia đồng thời bắt đầu thay đổi khô héo, tựa hồ như bị một cỗ lực lượng vô hình cắn nuốt hết tất cả sinh mệnh lực. Cuối cùng của cuối cùng, tất cả cây gỗ khô hóa thành cát bụi, đồng thời bay lả tả mà xuống. Cứ như vậy, Tô Ngộ Không trước sau nhìn lấy thần thương ti thổ kỳ đang kinh lịch chịu thủy kiếp cùng hỏa kiếp. Thời điểm đến thổ kiếp, thần thương ti thổ kỳ tựa hồ rốt cục đã chịu không nổi, bị một tòa cự phong mà dùng ánh mắt căn bản là nhìn không thấy đè ép rơi thẳng mà xuống. Là lúc này rồi, đem thần thương linh tan vào đi thôi. Theo thanh âm của một người khác, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy tầm mắt của mình vừa loạn, sau đó trước mắt chính là một mảnh lờ mờ. Có điều cái lờ mờ này cũng không có tiếp tục được bao lâu, nguyên thức của Tô Ngộ Không liền một lần nữa về tới bên trong nguyên thức chi hải. Chỉ có thần thương ti thổ kỳ mới có thể giấu được bí mật này. Chẳng lẽ bí mật này đó chính là kỳ thần điện? Đúng lúc đó nguyên thức của Tô Ngộ Không rung động, sau đó chỉ cảm thấy một trận choáng váng truyền đến. Khi hắn bỏ ra rất nhiều sức lực để mở mắt thì tình cảnh trước tiên làm cho Tô Ngộ Không hồi lâu vẫn còn chưa kịp phản ứng. Hết hồi thứ 78.